Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ngay cả bản thân cô cũng không biết. Rốt cuộc cô muốn Tống Đình Thâm nói cho cô nghe, hay là bản thân cô tự thấy bứt rứt. Có điều cô biết, nếu như không giải quyết xong chuyện này, có thể cả đời này cô với Tống Đình Thâm sẽ cứ như vậy. Mặc dù chiêu này của Tần Ngộ rất hạ tiện, nhưng vô cùng hữu dụng. Tống Đình Thâm không nói gì. Nguyễn Hạ đợi một lát rồi trực tiếp đứng dậy. Ngay khi cô đứng dậy, anh đột nhiên đưa tay ra kéo lấy tay cô. Tôi nói, nếu như muốn có sau này, vậy thì anh và cô phải cùng nhau đi qua cửa ải này. Mấy chục năm tiếp theo, ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện nguy cơ nào lớn hơn lần này nữa. Nếu như ngay lúc này không thể vượt qua được, thì có nói chuyện tương lai cái gì? Nói gì đến chuyện bạch đầu giai lão? Nguyễn Hạ lại ngồi xuống. Anh nói đi, tôi nghe, cô có nhớ rõ hôm thứ sáu không? Thật ra hôm đấy tôi đã nói dối. Hôm đó tôi với Tần Ngộ quả thật cùng nhau đi. Tôi không đi toilet. Âm thanh của Tống Đình Thâm trầm chập thâm trầm. Vì sao cô lại từ chức? Vì sao cô lại muốn tôi phối hợp với cô khi ở trên đảo? Tôi đoán hẳn là có liên quan đến Tần Ngộ. Khi hắn gọi tôi ra ngoài, tôi đã muốn nói rõ ràng với hắn. Nhưng mà, anh dừng một chút, dáng vẻ có điều khó nói. Hắn nói với tôi, căn bản tôi không hiểu cô. Quan hệ của hai người mới là thân mật nhất. Tống Đình Thâm cười khổ một tiếng. Hắn còn nói với tôi, trên eo trái của cô có một nốt ruồi, sau tai cô có một vết sẹo. Những điều này tôi đều không biết. Theo lý mà nói tôi nên đi kiểm tra. Nhưng cô có thể thấy đấy, những gì hắn nói đều là sự thật. Trên danh nghĩa, anh với Nguyễn Hạ là vợ chồng, là quan hệ thân thiết nhất. Nhưng anh không biết trên lưng trái cô có một nốt ruồi, không biết sau tai cô có một vết sẹo, không biết cô thích màu gì. Tên đàn ông này lại biết. Đối với một người đàn ông, đây không phải là đả kích cùng trào phúng lớn nhất sao? Nguyễn Hạ tỏ vẻ cô thật sự không còn gì để nói. Mặc dù cô đoán nhất định Tần Ngộ có nói gì đó, nhưng khi nghe thấy Tống Đình Thâm nói những câu đó, cô có hàng trăm ngàn câu chửi thề muốn tặng cho Tần Ngộ. Hắn như thế mà là đàn ông à, cô thề. Cho dù cô có cái gì với tên đáng yêu đần độn đoàn trì kia, thì cũng sẽ không ở bên một tên tâm cơ ghê tởm như hắn. Nguyễn Hạ nhẹ giọng nói. Tống Đình Thâm, nếu như tôi chửi bậy, có ảnh hưởng đến hình tượng hoàn hảo không tì vết của tôi trong lòng anh không? Cuối cùng Nguyễn Hạ vẫn không chửi ra miệng. Có điều cô vẫn quất Tần Ngộ mấy ngàn cái không chịu dừng trong lòng mình. Có ấn tượng sẵn với nội dung tiểu tuyết, Nguyễn Hạ vẫn luôn cảm thấy Tần Ngộ là một người đàn ông không tồi. Mặc dù bị nguyên chủ nắm trong lòng bàn tay chơi đùa, nhưng có tính chất trung khuyển đặc biệt khiến người đọc có thêm một chút hảo cảm. Nhưng hiện tại khi cô đi vào trong thế giới tiểu thuyết này, cô có thể hiểu được việc Tần Ngộ tốn công tốn sức làm. Nhưng lần này, Nguyễn Hạ chỉ thầm mắng một câu. Rác rưởi, như thế này thì là trung khuyển gì? Thế này thì là đàn ông tốt gì? Nguyễn Hạ cảm thấy, hắn còn không bằng cả Đoàn Trì. Mặc dù Đoàn Trì hơi ngốc một chút, không có năng lực một chút, trực tiếp lao đến văn phòng của Tống Đình Thâm đòi anh ly hôn. Nhưng trong lời nói của anh ta vẫn luôn tránh cô ra. Nói theo góc độ nào đó thì cũng coi như là anh ta giữ gìn danh dự cho cô. Nhưng Tần Ngộ thì sao? Cho dù kiếp trước hắn có quan hệ thân thiết với nguyên chủ như thế nào, thì kiếp này cô và Tống Đình Thâm vẫn đang là vợ chồng hợp pháp trên mặt pháp luật. Ở kiếp này chưa bắt đầu có chuyện gì hết. Giữa cô với hắn cùng lắm chỉ là quan hệ ông chủ cũ và nhân viên. Ngược lại hắn thì hay rồi. Để khiến giữa cô và Tống Đình Thâm nảy sinh ngăn cách, hắn trực tiếp nói ra những lời đó với Tống Đình Thâm. Hắn muốn khiến Tống Đình Thâm hiểu lầm rằng cô đã phát sinh quan hệ với hắn. Cô và hắn vô cùng thân mật. Tần Ngộ Để cô ở đâu rồi? Khi hắn nói ra những lời này cũng tức là đã hắt nước bẩn lên người cô. Hơn nữa nước bẩn này còn không phải bẩn bình thường. Thật ra Nguyễn Hạ không biết Tần Ngộ làm vậy xuất phát từ tình yêu cố chấp với nguyên chủ. Nếu như có được một người phải dùng cách như vậy, có được mấy người chịu nổi? Chân chính yêu một người, chẳng lẽ không phải là cho dù bản thân bị tổn thương cũng không muốn tổn thương cô ấy sao? Cho dù nguyên chủ vẫn còn tồn tại, chắc cũng sẽ không chấp nhận nổi. Vừa rồi Nguyễn Hạ đã quyết định cô phải làm một bạch liên hoa không biết gì hết. Tần Ngộ muốn hắt nước bẩn vào cô cũng phải nhìn tình thực tế. Kiếp này cô không có quan hệ gì với hắn hết. Cho dù hắn có nói động trời, cô cũng chưa gặp hắn được mấy lần. Chỉ cần Tống Đình Thâm tin tưởng cô, như vậy thì Tần Ngộ cũng không có gì đáng sợ. Căn bản hắn rất khó để phá hoại được. Cô ghé sát vào Tống Đình Thâm, ngửi mùi rượu trên cơ thể anh, vẻ mặt tủi thân nói. Hắn nói cái gì thì anh tin cái đó sao? Tống Đình Thâm cảm thấy đau đầu vô cùng, nhưng anh vẫn nói. Tôi không muốn tin, cho nên tôi muốn nghe cô nói. Giữa tình nhân có thể thật sự đạt đến mức tin tưởng vô điều kiện hay không? Tống Đình Thâm không biết. Anh chỉ biết anh là một người bình thường. Sẽ ghen tị, sẽ tức giận. Điều duy nhất anh có thể làm chính là tỉnh táo ở trước mặt cô. Nghe cô nói xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó anh sẽ tự đánh giá. Nguyễn Hạ cúi đầu. Chuẩn bị tâm lý một lát, cô chậm rãi nói, anh có biết vì sao tôi phải từ chức không? Ngày hôm xuất phát đi ra đảo, cô tiếp tân đưa riêng vé máy bay cho tôi, là khoang hạng nhất, những đồng nghiệp khác đều là khoang phổ thông. Lúc ấy tôi vẫn rất buồn bực, nhưng cô tiếp tân nói tôi là người may mắn trong công ty. Đây là ưu đãi, tôi cũng không nghĩ nhiều. Chờ đến sau khi tôi lên máy bay, tôi mới phát hiện người ngồi bên cạnh tôi là hắn. Khi đó tôi vẫn không biết hắn là ông chủ của tôi. Hắn rất biết cách nói chuyện. Đợi đến khi chúng tôi đến biệt thự rồi, buổi tối hắn cũng đi đến. Tôi mới phát hiện hắn là ông chỉ của công ty. Nguyễn Hạ cười gượng một tiếng. Tống Đình Thâm, thật ra số đào hoa của tôi cũng không tệ. Tôi cũng không ngốc. Lúc ấy tôi có hơi nghi ngờ. Sau khi trở lại phòng tôi đã nghĩ rất nhiều. Anh có nhớ rõ không? Khi tôi đến phỏng vấn công ty này, tôi đã nói với anh rồi. Công ty này rất tốt. Tốt đến mức giống như là Donnie đánh giày cho tôi vậy. Tôi biết tiền lương của nhân viên không thể cao như vậy được. Cho nên tôi đã mở máy tính ra tra xem tài liệu hồ sơ về ông chủ của tôi một chút. Tôi phát hiện tôi chưa chừng nộp sơ yếu lý lịch đến công ty này. Tôi nộp sơ yếu lý lịch vào một tháng trước. Một tháng sau công ty này gọi tôi đến phỏng vấn. Có phải có chút kỳ lạ hay không? Hơn nữa tôi cũng chưa từng nộp sơ yếu lý lịch vào đó. Khi đó tôi cũng rất nghi ngờ. Cho dù anh có tin hay không, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Anh biết không? Lần đó ở nhà trẻ của Vượng Tử có hoạt động cha mẹ và con. Tôi đi xin phép, quản lý nói phải xin ý kiến của lãnh đạo. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ xin phép. Cần phải như vậy sao? Sau đó quản lý nói với tôi khách chủ hộ sẽ đến đây. Tôi phải ở lại cho nên không thể cho nghỉ. Thật ra hôm đó căn bản vị khách kia không tới. Chuyện như vậy cũng không chỉ có một lần. Nguyễn Hạ ôm cánh tay. Lúc ấy tôi càng nghĩ càng thấy sợ. Cho dù có phải là tôi nghĩ nhiều hay không, tôi cũng không muốn tiếp tục ở công ty này nữa. Cho nên tôi chọn từ chức. Tống Đình Thâm không nói gì. Nhưng hiển nhiên anh tin những gì cô nói. Anh vươn tay ra cầm lấy tay cô. Trong lòng Nguyễn Hạ cũng bình tĩnh hơn nhiều. Tiếp tục nói. Còn về chuyện mà giám đốc Tần nói với anh. Tôi có thể nói rõ ràng với anh, tôi với hắn không có quan hệ gì hết. Nếu như tôi với hắn có quan hệ bất chính nào đó, Ngày mai ra đường tôi sẽ bị xe đâm chết. Hiện tại dù là thề độc như thế nào cô cũng có thể thề được. Dù sao kiếp này cô với Tần Ngộ quả thật là không có quan hệ gì hết. Sau khi Tống Đình Thâm nghe xong lời này cũng rất tức giận. Sụ mặt nói chuyện thì cứ nói. Đừng nguyền rủa bản thân mình. Cô đã là mẹ của đứa nhóc rồi. Sao mà nói chuyện vẫn không chịu suy nghĩ thế? Mau xí xí xí ba lần đi. Nguyễn Hạ hết cách, cô đành phải xí xí xí ba lần. Sau khi nói xong cô dựa vào vai anh. Giọng nói của cô lại trở nên tủi thân. Tôi sợ anh hiểu lầm tôi. Quả thật là hắn nói đúng. Trên lưng trái của tôi có một nốt ruồi. Sau tai cũng có một vết sẹo. Sau khi nghe anh nói xong tôi cũng bị hù chết. Hắn nói như thế. Quả thật là tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tôi cũng không rõ vì sao hắn lại biết được. Tống Đình Thâm, bỏ chuyện tin tưởng qua một bên. Hắn đã hắt nước bẩn lên người tôi rồi. Tôi biết, nếu như anh không điều tra cho rõ ràng, nhất định trong lòng anh vẫn có một cây đinh. Thế này đi, anh điều tra, dùng tất cả các mối quan hệ có thể dùng được để hỏi thăm. Cho dù cha ra trước đây tôi với hắn có liên quan gì đến nhau. Chúng ta sẽ ly hôn. Tống Đình Thâm thực sự tức giận rồi. Anh nắm lấy cổ tay Nguyễn Hạ. Hơi hơi dùng sức. Trong mắt anh tràn đầy sự tức giận. Chỉ một chút chuyện như vậy. Cô đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô cảm thấy hôn nhân yếu ớt như vậy sao? Chỉ một chút chuyện. Trong lòng anh. Chuyện này không to lớn gì đúng không? Cách chương.